Trong các nguyện tạo đời quê Phật quê Pháp quê Tăng Đà Tư chúng con người trong đời quê vang quê vang quê tăng đời tư nguyện trong đời quê Phật quê Pháp quê tăng. Rồi, quý vị ngồi. Khi chúng ta vào buổi học, quý vị đọc Om Hum và sau đó đọc ngũ bộ chú. Om Hum đọc 3 lần. Đọc Om Mani, Om Lam, Om Si Lam, tức là ngũ bộ chú 3 lần. ban quý vị đọc Om Mani. Chặt lại Om Mani Ba Me Hum. Ba Me là một nhịp và Hum là một nhịp. Quý vị đọc lại nè. Đọc coi, tôi rõ ba nè quý vị. Om Mani nên một chút, Ba Me nên một chút, Hôm nên à. Đọc lại nè. Phải nín một chút để hít hơi thở vào, rồi lúc bây giờ mới bắt đầu đọc tiếng thứ hai tiếp theo. Mani nhớ cắn răng lại. Rồi bây giờ quý vị thở cho nó thoải mái, thở hết cái hơi độc ra coi nào. Bây giờ quý vị ngồi thở, đưa tay lên sao và đỡ tay xuống sao, thở coi nào. Bắt đầu thở. Rồi, mới tập vừa rồi nên nè. Thở sao? Thở đi, cứ tự nhiên thở. Đưa tay lên nè. À, đưa ngửa lên nè. À, và khi đưa sắp xuống, cắn răng lại. Thấp bụng thở cho hết. Bắt đầu đưa ngửa tay lên. Hít hơi lên. Mình bụng đang nín một chút, bắt đầu ấp xuống, thở ra, cắn răng lại. Cắn răng lại là cái môi thật hé hé một chút cho không có vui ra. Cắn răng lại. Bây giờ đưa lên, thở lên, ngửa lên á, hít vào, ngưng lại hơi, ấp bàn tay xuống, thở ra, thở ra, thở bằng răng, cắn răng lại. Rồi quý vị thấy sao? Thấy khỏe chưa? Không khỏe thở nữa. À, quý vị ngồi tự nhiên. Trước khi vào bài học, chúng tôi muốn có một cái tập luyện, có một cái hướng dẫn cho quý vị. Bây giờ một đạo hữu nào, nam giới mời lên đây. Mời lên đây một vị nam giới. Mau. Thôi đi. Bé nào thân nè? À, Trúc Hoàng lên đây. Giờ con đứng đó không được, khỏi cần leo lên bàn ngồi không. Giờ con đốt đèn đi. Cứ vào trong đó, lấy cái mình trùm lại rồi vào trong đó ngồi đốt. Trùm lại, rồi, lấy cái mình trùm lại rồi ở trong đó đốt. Rồi, thấy ra. Bưng đi. Để vào đây đi. Đó đó, đốt mình đi. Đốt mình để cho nó sáng. Thưa quý vị, chúng tôi đang làm cái gì như vậy? Đốt 7 ngọn đèn, 7 ngọn đèn cầy và bỏ trà vào. À, Trúc Hoàng đứng đây thầy ơi. Rồi đốt đèn lên, rồi lấy một cái mền trùm cho một người để vào bên trong. Như vậy mục đích để làm gì? Trúc Hoàng ra đây đi. Mục đích như vậy là để làm gì? Xong trầm để mà xong trà để nó hút cái âm tí ra. Nói chút khoảng đứng đây. Còn gì nữa không? Xong trà để mà nó tỏa cái âm tí ra. Vậy thì còn gì nữa không? Bây giờ thầy hỏi cái người mà đã chung chùm cái mền lại đó là Chúc Hoàng. Khi nãy con đang ở bên trong và trùm cái mền lại, con thấy mấy ngọn đèn? Anh thầy thấy 7 ngọn đèn. À, trong ngọn đèn có gì nữa? Có trà. Đèn đó như thế nào? Đèn đó nó như thế nào? Đang cháy hay là đèn đó nó đang tắt? Đèn đang cháy. Khi con ra ngoài, khi con ra ngoài và bạn con ở bên trong, con đứng ngoài mền, con nhìn vào, con thấy gì? Không thấy gì hết thì nó không thấy gì hết chứ sao làm thinh? Không thấy gì hết phải không? À, không thấy gì hết. Rồi, mà cảm ơn con xuống. Như vậy, ngoài việc xông trà để mà hút cái âm tử ra thì chúng tôi xông đèn này đó, mục đích cái gì vậy? Để làm chi vậy? Chị nào trả lời coi. Trước khi vào bài học, chúng tôi có cái việc là xông trà, một cái dĩa lớn cắm 7 ngọn đèn cầy, rồi chúng tôi trút vào đó một nắm trà, rồi đốt 7 ngọn đèn đó lên. Một Phật tử bước vào trong đó đậy lại, sau đó Phật tử đó ra ngoài, rồi một vị khác ở trong đó cũng đậy lại như vậy. Và chúng tôi hỏi, khi con bước vào, con đưa cái đầu vào trong đó, con đậy lại, con ngồi như xong á, con có thấy gì? Thì Phật tử đã trả lời là con thấy 7 ngọn đèn, 7 cái cây đèn cầy, 7 cây đèn cầy đó có đốt lửa, lửa sáng lên. Và thấy gì nữa? Thấy trà và thấy cái dĩa đèn. Chúng tôi chưa hỏi là thấy cái mùi gì, mùi vị gì và cảm thấy trong người nó ra sao. Chúng tôi chưa hỏi. Và khi sau ra ngoài thì người bạn ở trong đó thì Chúc Hoàng đứng ở ngoài nhìn vào, hỏi thấy gì không thì không thấy gì. Vậy thì chúng tôi muốn dụng ý cái gì? Mục đích cái cuộc sống này để làm gì? Mục đích chúng tôi đốt đèn lên này xong để làm gì? Mục đích làm gì? Tức là để xem thứ 6 căn mỗi người trong đạo tràng đã nhiếp lại một chưa, gần trúng rồi đó. Ai nói khác hơn? cái cảm cúng xâm là ai cũng biết hết, mục đích là nói như vậy rồi. Bây giờ quý vị nghe, chúng tôi có hướng dẫn quý vị không tu thì thôi, mà khi tu luyện đó thì mình đi ra qua những cái chỗ ối trượt đó, nó thường bị hút vào. Đi qua một trận mưa trên thành phố, trên đường phố trắng nhựa, cái hơi đang nắng mà mưa xuống đó, cái hơi nóng đó, dưới tầng nhựa nó bốc lên như nồi cơm sôi vậy. Cái người thường không sao hết, mà cái người tu hành đó, vì hàng đêm mình cứ ngồi đẩy cái âm tử ra rồi, cho nên trong con người ít nhiều thì cái dương tử đó, nó nhiều. Nó chưa tới cái độ trung hòa tử, tức là nó chưa tới cái độ mà vô nhiễm thể. Cho nên trong thời kỳ này là thời kỳ rất bị dễ nhiễm quấy trượt. Cho nên sau những trận đi gặp mưa, gặp hơi độc, hoặc là đi vào những chỗ đâm ma, đâm chết, nhà mồ, những nơi có ối khí, thì cái người đó hút nhiều hơn là cái người bình thường. Chúng ta thế gian chết rồi người ta rất là quý giá cái xác. Còn bên Ấn Độ chết rồi khiêng đem lên quăng trên rừng cho chim ăn, họ gọi là điếu tang. Hoặc là khiêng quăng trong một đống khay chất chồng quăng vào đó. Cho nên mới có là Đức Phật đi ngang qua thấy một đống xương khô mới quỳ xuống lại đống xương khô. Còn cái Á Đông á, là phải đi theo cái xác ma đó, ôm cái xác ma đó và nằm ở giữa đường để cho cái kêu là lăn hòm đó mà, để cho cái người khiêng hòm đi ngang qua. Một cô dâu á, trướng dâu á, trong cái tộc thọ đó phải nằm kêu là lăn đường, nằm xuống lăn rồi cái hòm nó khiêng đi ngang qua. Đó tục lệ miền Bắc là thường nhất, cho nên người ta quý trọng cái xác chết gì lắm. Và các sư bên Bắc Tông nếu không đi đâm ma thì là Phật tử ta trách móc. Thực ra các vị thiền sư ít ai đi đâm ma lắm. Quý vị có nghe Hòa Thượng Thanh Từ đi đâm ma lần nào? Quý vị có nghe các vị sư Nam Tông đi đâm ma lần nào? Ít đi lắm. Còn mình thì chẳng những là đi mà Phật tử với gia chủ bắt buộc nhà sư phải ở đó suốt đêm tụng hết bộ kinh này tới bộ kinh khác. Mà nếu không làm được như vậy thì Phật tử trách móc. Thực ra thì cũng rất là khổ tâm, là vì Phật tử ta tin rằng có một vị thầy, một vị tỳ khưu, một vị tăng có đó thì cái linh hồn của người chết nó sẽ được an ủi phần nào, khỏi bị ma cám dỗ. Trái lại bên các thầy, nếu nhà các vị mà không tu thì thôi. Cho nên những ông thầy cúng thường thường ông đến đó ông uống rượu rồi ông ở, ông có tụng suốt đêm được. Còn như chư tăng các vị mà tu thiền ta xả hết cái âm tử ra, cái dương tử còn lại, mà nếu đến đó ở suốt đêm ấy, thì cái thời tu hành của mình mấy năm trời bị mất toi thôi. Cho nên vừa rồi 12 em bé được điểm đạo, có hai em đi đám ma, bữa nay hai em đó là không đạt gì hết, tối mò mò trở lại nhức nhối mình mấy và xệ luôn một bên vai, về là xệ liền thôi. Rồi em kia hỏi em nọ sao cái say vai tôi mỏng nặng quá, vai bạn có không? Thằng kia nói chắc là vai tôi cũng có vậy đó. Hỏi, rồi em kia hỏi em nọ như vậy thì sao vậy? Đức Phật Quan Âm đứng trên vai mình á. Rồi họp lại hỏi các em kia này, các em kia trả lời không có gì hết, nhẹ nhàng và rất là thông suốt. Đó là mới điểm đạo thôi, chưa có truyền trao ấn pháp, chưa có được ấn chứng, chưa được có thông, mới có điểm và chưa thông nữa mà đi đâm ma về nó như vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi có thường phổ biến là quý vị khi thấy nó khó chịu qua những cái cuộc đi đâm ma, hoặc là đi thăm người bệnh nặng, hoặc vào nhà xác, vào nhà thương, đi ra bãi tha ma, hay đi giữa đường gặp nắng gió bất thời, quý vị thấy đau nhức trong người, quý vị nên xông trà Và hôm nay đây là hình thức hướng dẫn quý vị xông trà, để quý vị khỏi thắc mắc và quý vị dễ nhớ khi nhất mình á, trong nhà xông với nhau. Không cần phải có đến chùa mới được xông, mà hay là điểm tạo mới xông, mà người thường đều xông được. Đi nấu một ấm một cái nồi nước xông á, nó lâu đi, và cái nồi nước xông á, cái hơi nó nước nó tập trung vào cho nó không hút ra. Còn cái dĩa trà, trà là cái chất nó hút ra cái hơi độc, cho nên người ta chết á, ta liệm bằng trà để cho trà nó hút hết cái hơi hôi vào trong cái trà đó, để lại 5-3 ngày không có thúi, không có hôi. Vì người ta theo nghi thức tập tục của Việt Nam thường thường á, là chấp đợi ngày chết, ngày tốt chôn cái con cháu làm ăn khá giả. Trong sách Phật không thấy có cái điều đó, nhưng mà Phật dạy thì để lại 8 tiếng. 8 tiếng nhiều khi một là ta sống lại, cái thứ hai quan trọng nhất là để cho cái mạc na thức và cái a lại gia thức nó tung ra. Thì 6 thức kia nó đi rồi, a lại gia đi rồi, nhưng mà mạc na vẫn còn nằm đó. Cho nên chưa đủ 8 tiếng đồng hồ mà mình rờ trong người, rờ chỗ nào đau chỗ đó. Nhất là khi liệm phải cột chặt, phải bó, phải ém, phải chèn, cho nên cái mặt na nó đã đau, nó tích rồi nó sân hận. Mà sân hận là thế, nó hận người nhà, cho nên là người ta nói là hương linh thường về bắt con bắt cháu là chỗ đó. Và khi sân hận thì đọa làm xuống các cõi tam đồ, đọa vào các đường ác, rồi lại trở về hận con cháu mà trả thù con cháu. Cho nên trong sách Phật là cấm chưa được 8 tiếng đồng hồ thì chưa được liệm. Chứ không có nó thấy chỗ nào ghi là ngày nào tốt, ngày nào xấu. Và trong sách Nho cũng có chỗ nói là tam nhật bất trạch nhật, tức là trong vòng 3 ngày thì không có lựa gì hết. 3 ngày muốn chôn giờ nào cũng được cả. Để quá 3 ngày lúc đó mới chọn giờ, chọn ngày. Nhưng mà sách á, nhiều người học không hết. Niên bất như nhật, như ngoạt, ngoạt bất như nhật, nhật bất như thời. Cái năm á, gặp cái năm nó trùng với cái tuổi thì sao, rồi để năm sau mới chôn à. Cho nên cái niên không thành đề à. Và nhật á, niên bất như nhật, như ngoạt. Cái tháng á, lỡ cái tháng đó nó khắc với cái tuổi nó rồi sao, để tháng sau mới chôn à. Cho nên ngoạt bất như nhật. Cái tháng khỏi cần lựa, phải lựa cái ngày. Nhưng mà cái ngày á, suốt một dải dài 10 ngày không có ngày nào tốt hết, rồi để đó tới 15 ngày mới chôn à. Cho nên nhật bất như thời, tức là không bằng cái giờ. Cho nên dù là ngày nào có xấu mấy vẫn có một giờ tốt. Nếu các vị tu hành mà biết coi ngày đó, mà đạo đức một chút, nên chọn cái giờ. Cái giờ trong 3 ngày hoặc 4 ngày nên chôn đi, vì để nó cũng ít lợi gì, mà để cái âm tử nó ra rồi cái người sống là nguy hiểm. Nhất là kẻ tu hành, nhất là các bậc chân tu đến đó thì cái trong cái hòm nó không có trà, mà ngoài người ta pha trà cho mình uống nữa, thì cái trà đó mình uống xác chết. Và trong nhà có nhiều đám ma lại đốt nhang trầm nữa, cái nhang trầm nó hút hết cái hơi chết và nó đáp cho trong lỗ mũi, nó vào trong cơ thể mình. Nhà để nhiều hương hoa, hoa thơm thì cái mùi hoa thơm nó hút hết, nó quyện lẫn hết cái xác chết, và hoa thơm đó nó đáp cho trong mình, cho nên mình bị rất là nhức nhối. Đi thăm một đám ma mà nhiều hoa về rất là nhức nhối, thì chỉ có cái phương pháp trà mới xong lấy ra mà thôi. Đó là chúng tôi nói một vài nét như vậy thôi. Còn ngày giờ năm tháng, có nhiều người dỡ sách tàu ra coi rất kỹ, nhưng mà đánh chết là dần thân tị hợi. Có nhiều người trong giờ tị 7:30 tới 9:30 là giờ thìn, 9:30 tới 11:30 là tị. Vậy mà nhiều người lọc sách ra coi cứ trong giờ tị thôi. Dần thân tị hợi là tứ hành xung, 4 giờ này rất là xung kỵ với việc chôn cất thân á. Qua giờ mùi tới giờ thân, giờ này là giờ thân chưa, chút nữa mới giờ thân. 1:30 tới 3:30 là hết mùi rồi. Mà có nhiều đám chết trong 4 giờ trúng ngay lọt vào giờ thân mà họ vẫn chôn vào giờ thân, họ chọn cái ngày mà họ không chọn cái giờ. Cho nên sách không biết đâu mà chừng hết, chỉ lấy phước mà đâm mà thôi. Và chúng ta nếu bè bạn chúng ta chết mà chúng ta không đi thì gia đình bên đó trách. Nếu đệ tử những người thuần thành á, mà ông thầy không đến thì là người đệ tử và gia đình đệ tử đó trách. Mà đến á, để quá lâu ngày và cái hơi âm tử nó vào thì về coi như là tất cả cái công trình tu hành suốt một tháng bị ma hút hết, bị cái chất ma nó hút ra và nó nhiễm vào chất ma nhức nhối trong người. Cho nên bây giờ trong người quý vị có mặt ở đây 1000 người thì hết 999 người nhức nhối mình mấy, nhất là tuổi lớn chừng nào là nhức chừng mình chừng đó. Cho nên không ai không bị bệnh phong thấp hết, không ai không bị bệnh nhức nhối hết. Cho nên ngũ thập là tri thiên mạng. 50 tuổi trời trở theo trời, trời gầm trời nghiến, trời nhức nhối là mình cũng nhức nhối, đất trời nhức nhối là mình nhức nhối, là tất cả các âm tử đó nó vào trong cơ thể. Vậy thì cái phép sông trà này để hút nó ra. Hôm nay chúng tôi đưa cái đề ra ra để mà nhắc quý vị chơi thôi, nhưng mà cái chính của việc đốt những ngọn đèn này, đốt những ngọn đèn này là để nhắc cho quý vị dễ nhớ. Của một cái thời pháp hôm nay, cái thời pháp hôm nay là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Quý vị thường nói là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nhưng mà có ai học hết các pháp môn đâu, đó là chưa nói. Có nhiều người chê cái pháp môn này, chọn cái pháp môn kia. Có nhiều người học được triết Tây thì chê triết Đông. Có nhiều người học triết Đông chê triết Tây. Cho nên có lẽ thế kỷ 21 Đông Tây mới gặp nhau. Bây giờ nó đã gần đến thế kỷ 21 rồi, thì chúng ta phải chuẩn bị cho thế hệ chúng ta và thế hệ con em chúng ta để Đông Tây gặp nhau. Khi Đông Tây gặp nhau rồi thì các học thuyết không còn chống đối nhau nữa. Mà có người sở dĩ chống đối với nhau là do các học thuyết không hòa lẫn với nhau. Thuyết Đông cho thuyết Đông là giỏi, mà thuyết Tây cho thuyết Tây là hay. Cho nên Đông Tây thường hay chống đối với nhau. Đây nói tên mạng lớn. Còn mạng nhỏ thì người này cho mình là hay, người khác cho mình là hay, ai cũng khoe hay khoe giỏi hết. Cho nên thường chống đối với nhau, mà con người không tới cái chỗ hòa hợp. Chúng ta đến với đạo Phật, ta quy y Phật, chúng ta quy y Pháp, chúng ta quy y Tăng. Quý vị học cho nhiều về danh từ mà quý vị chưa bao giờ quy y Tăng cả. Quy Tăng là sao? Quy Tăng là trở về với sự hòa hợp. Hồi quý vị mới đẻ ra còn 1 tuổi, thả 50 đứa con nít 1 tuổi nó chơi với nhau, nó không có kình lộn đâu, nó không có chửi lộn đâu, phải vậy không? Nó không có xung đột với nhau. Nhưng mà mỗi ngày lớn dần ấy, thì xa rời cái bản chất hòa hợp đó, cho nên mới cãi nhau, mới đấu tranh với nhau. Vì vậy cho nên Đức Phật ra đời dạy là: này hỡi các đệ tử, các con hãy trở về với cái bản chất hòa hợp của chính các con. Các con muốn trở về với cái bản chất hòa hợp của chính các con á, thì là các con phải nương theo những vị sống đang hòa hợp, đó là những vị hiện tiền tăng. Và nương theo những vị hiện tiền tăng chưa đủ, mà các con phải hướng về, để từ trường hướng xa về các bậc hiền thánh tăng, cho nên gọi là quy y tăng. Có quy y tăng được á, thì các con mới là quy y Pháp, và các con mới quy y Phật. Mặc dù nói á, là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nhưng mà khi thành á, phải quy y Tăng, quy y Pháp, quy y Phật. Có trở về cái hòa hợp đó thì mới thấy được các pháp. Mà cái hòa hợp đó trước nhất là cái hòa hợp nào? Hòa hợp trong 6 căn của chính con. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của các con phải hòa hợp trước. Đã. Rồi chính con và người bạn thân của các của con đó phải hòa hợp nữa. Bạn thân nhất của quý vị trong đời là có ai hơn vợ với chồng? Có ai hơn cha với con? Ai hơn mẹ với con? Có ai hơn người đồng tâm họ, giọt máu đào hơn ao nước lã? Vậy mà xưa nay những cuộc kình cãi với nhau, chống đối với nhau, có ai khác hơn đâu? Cũng là cha với con, chồng với vợ, anh với em, bè với bạn, thân với quyến, tộc nội tộc ngoại kiện cáo với nhau. Người ngoài đâu biết tên tộc ông già mình, đâu biết tên tộc ông cố mình, đâu có biết tên tộc ông nội mình. chỉ cho con cháu nó biết. Cho nên nó nói ông Nguyễn Văn An đó mua cái miếng đất đó để lại cho ông Nguyễn Văn Bình đó, ông Nguyễn Văn Bình đó để lại cho ông Nguyễn Văn Chén đó, ông Nguyễn Văn Chén để nay bữa một bầy Nguyễn đây, bây giờ cái thằng Nguyễn gì đó nó dành nó ăn hết, cho nên cái nó kêu công khổ tổ rồi ông Nguyễn Văn An ra, nó đưa ra ra làng để làng đập ấn xuống kêu ông Nguyễn Văn An ông chết rồi, nhưng mà năm cháu nó dành ăn cho nên nó chửi ông khổ tổ nó lên à, không ai xa lạ hết. Là vì sao? Là vì mình không hòa, nó không có hòa. Quy y tăng là trở về cái bản chất hòa hợp, mà bản chất hòa hợp thì ai cũng có. Cho nên quy y là trở về nương tựa. Nương tựa cái gì? Nương tựa cái sự hòa hợp đã. Nương tựa cái hòa hợp. Mà muốn hòa hợp á thì sáu cái căn mình phải hòa hợp trước. Mà sáu căn hòa hợp được rồi thì mới hòa hợp được với người thân mình, người thân nhất, rồi hòa hợp với người xa trong tộc họ, rồi mới hòa hợp được người trong láng giềng, mới hòa hợp người trong nước, và mới hòa hợp được nhân loại, mới hòa hợp được muôn loài. Trở về cái bản chất hòa hợp à, trở về với bản chất hòa hợp thì mới hiểu cái các pháp là thế nào, và mới hiểu sự giải thoát Phật là thế nào. Nhưng muốn cái hòa hợp đó ai dạy cho? Cho nên phải là Hiện Tiền Tăng dạy. Mà Hiện Tiền Tăng á là gì? Là bốn vị tỳ khưu sống chung với nhau rất là hòa hợp, ít nhất ấy, là phải hòa hợp trên thân khẩu ý, và cao nữa là hòa hợp cả từ trường, cả hòa hợp với cả vô thức. Nếu không được bốn vị tỳ khưu cùng sống chung mà hòa hợp thì đó không phải là tăng. Cho nên ai quy y mà một vị tỳ khưu của một ngôi chùa truyền giới thì cái lễ quy y đó không có phải là nương tăng được, không có tăng. Trên bàn truyền giới có một vị không phải là tăng. Và ai quy y mà tới ra hậu tổ đánh cái chuông cái bon, cái con lạy đi thầy nói con nói theo, rồi ra cái cho cái pháp danh liền viết trên cái cát là cho người đó quy y, chưa quy y, chưa có quy y Hiện Tiền Tăng. Mà chưa quy y Hiện Tiền Tăng á thì không có cái đắc giới của cái quy y Hiện Thánh Tăng. Bây giờ người đang chỉ đạo chủ đạo của y bát chân truyền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chờ cho Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời mang bình bát đó cao, đó là ngài gì? Ngài nào? Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là đệ nhất tổ, là vị đệ tử đầu tiên được ấn chứng, được Đức Phật truyền trao tâm ấn, và Đức Phật truyền y truyền bát. Bây giờ ngài Ca Diếp hiện vẫn còn đang sống bằng xương bằng thịt ở trong núi Himalaya, và bác sĩ Bác Khắc Sâm là người ăn lê, người ăn đã đi vào gặp được bác sĩ Bác Khắc Sâm đó, đã gặp được ngài Ca Diếp. Cho nên trong cái tác phẩm bác sĩ Bác Khắc Sâm có vào đây, có giảng tại chùa Xá Lợi, và có ra một cái tác phẩm nhỏ nhỏ gọi là cuộc gặp gỡ. Và cái gặp gỡ đó lật kinh ra coi thì không ai khác hơn, đó là ngài Ca Diếp. Cho nên khi chúng ta quy y mà ta nghĩ tới Hiện Thánh Tăng thì từ trường ý nghĩ chúng ta liền tiếp giáp được với ngài Ca Diếp. Và bây giờ nhiều vị chân sư vẫn còn trong Himalaya, tức là Hy Mã Lạp Sơn, để mà giữ cái từ trường, giữ cái chân truyền y bát của Đức Phật, để chờ khi nào Đức Phật Di Lặc ra đời thì ngài Ca Diếp bước ra để mà truyền trao cái y bát đó. Chuyện này nói quý vị sẽ thấy rất là lạ kỳ. Bây giờ hiện tại chúng ta đang sống đây, có những người sống 8-700 tuổi người ta không có xuất hiện. Trong đất nước Việt Nam cũng có, chứ không phải là phải xa xôi gì. Nhưng cái khổ nổi là Việt Nam có cái nào tốt thì giấu đi, còn Tây Phương có cái nào tốt thì họ đưa lên. Cái phương pháp mà trường sanh đó, nó có phương pháp, có sự truyền trao, chứ không phải không có. Còn Đức Phật không phải là không muốn, nghĩa là không có khả năng để mà trường sanh. Nhưng cho nên trong cái kinh Di Giáo à, quý vị thấy, và trong cái những đoạn mà các vị tỳ khưu trách móc ngài A Nan, nếu lúc bấy giờ ngài A Nan thính thì Đức Phật ở lại, thính trước Ma Vương á thì Đức Phật sẽ ở lại, giờ này chúng ta vẫn còn gặp Đức Phật. Nhưng mà trong các kinh Niết Bàn, kinh Di Giáo thì Đức Phật nói sở dĩ Như Lai đi cũng không phải lỗi do ngài, do tôn giả A Nan, mà do là ta không muốn ở lại à. Vì ở lại hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia ý lại không ai chịu tu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau này ai tu cũng muốn sống trường cửu mấy ngàn năm mà không lo tinh tấn để mà giải thoát. Và như vậy người ta chú trọng về cái thân thể hơn là ta chú trọng về chân lý. Chân lý bỏ cái thể xác vào thể xác khác vẫn là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên trong cái tác phẩm mà Ngài Long Thọ đã chép nửa bộ kinh ở Hoa Nghiêm ở Long Cung về đó, để đầy đủ tam tạng giáo lý kinh điển, thì người ta nói là Ngài Long Thọ chính là Đức Thích Ca Mâu Ni tái thế, mang danh hiệu khác, mang xác thân khác mà thôi. Không có ai có khả năng tài giỏi mà xuống với Long Cung chép được cái bộ nửa bộ Hoa Nghiêm ấy. Cho nên khi quy y tăng là ta trở về với bản chất hòa hợp của chính mình. Rồi từ đó nương theo, muốn như vậy thì phải nương theo cái hiện tiền tăng. Mà hiện tiền tăng là bốn vị tỳ khưu, thọ 250 giới, trường trai tuyệt dục. Sở dĩ chúng tôi nói cái chữ trường trai tuyệt dục là gần đây và hiện hữu trong giới tăng già vẫn xưng là trường trai, vẫn xưng là tăng. Nhưng mà ra cuộc họp cãi là ông hòa thượng thì cãi với một bà sư bà là nói là toàn là những việc dâm dục không. Và họ công khai họ tuyên bố giữa công chúng là tôi với bà ăn ở với nhau có hai đứa con mà họ vẫn là hòa thượng. Và người đời sẽ bị mù mắt thấy như vậy cứ nhào tới mà quy y, cho nên không có đắc pháp, không có đắc pháp. Bởi vì không trường trai, bởi vì không tuyệt dục, bởi vì không sống bốn người cùng một từ trường, bởi vì các vị đó không có sự hòa hợp thì cái từ trường của quý vị không có hòa hợp, thì làm sao cái từ trường con có thể tới để con hòa hợp với từ trường của Ngài, để mà từ trường của con và Ngài đến núi Himalaya gặp từ trường của Ngài Ca Diếp, và từ trường của Ngài Ca Diếp phải đi vào trong các khoảng không để gặp các vị A-la-hán hiện tại còn đang sống. Sau khi kiết tập 999 vị A-la-hán kiết tập, còn thiếu một người nữa thôi và người đó phải là nhớ hết những lời của Đức Phật dạy suốt 49 năm, không ai khác hơn là Ngài A Nan. Nhưng mà Ngài A Nan không chứng đắc, không chứng A La Hán được, cho nên trong đại chúng ai cũng giỏi hết nhưng mà nhớ không ai nhớ. Chỉ có Ngài Kiều Phạm Ba Đề là người nhớ dài nhất, và Ngài Kiều Phạm Ba Đề đó là học trò của Đức Ca Diếp và đệ tử của Đức Phật, học trò của Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất dẫn Ngài Kiều Phạm Ba Đề đến quy y Phật và xuất gia thành tỳ khưu và chứng quả A La Hán. Sau khi chứng quả A La Hán, ông ta chán cái cõi trần tục này, cho nên ông bay lên trong một cái vườn ở trên cõi trời, ông nằm trên ông chơi vậy. Thì lúc bây giờ Ngài Ca Diếp mới đánh quyền trì bao nhiêu lần để mà kêu gọi mà không ai đến hết. 3-4 tháng trời chỉ có 999 vị A La Hán tỳ khưu thôi, tức là hợp tăng đã kiết tập lời của Đức Phật lại lần đầu tiên là 1000 vị mà mới 999 vị thôi. Cho nên Ngài Ca Diếp mới nói hỏi trong đại chúng, bây giờ làm sao, lại cứ chờ mãi sao? Vua quan dân chúng, nhân loại và trời người hữu thần đang chờ chúng ta chờ mãi sao? Và cuối cùng Ngài Ca Diếp bảo bây giờ phải lên trên cõi trời đó, trong cái vườn đó đi thỉnh Ngài Kiều Phạm Ba Đề về. Bởi vì Ngài Kiều Phạm Ba Đề thì cái tướng xấu lắm, ăn lúc nào nói cũng nhơ nhơ như con trâu mà nhơ cỏ vậy, nhưng mà nhớ dai lắm. Thì lên đó thỉnh Ngài, Ngài không về. Ngài hỏi thầy ta còn mạnh giỏi không? Nói thầy của Ngài ấy đã viên tịch rồi. Vậy thì Đức Thế Tôn là vị thầy bổn sư của ta như thế nào? Nên Đức Phật á, nhắc việc rồi. Ông này vậy mà ta có nhớ, ta có biết gì đâu. Nên liền ông phóng hào quang cho về, để ông thấy dưới trần thế như vậy. Thì ông nói thôi được rồi, ta không về đâu, ta sẽ phóng hào quang về, ta đánh lễ Ngài Ca Diếp và đại chúng, và ta dùng lửa tâm bụi, ta đốt cháy cái thân ta, để cái thức ta đi vào không gian ta chơi, ta không muốn trở lại trần tục. Chúng tôi muốn nói như vậy để quý vị là tất cả các vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật hiện giờ đang còn sống, đang có vị còn mang cả thể xác, hoặc ở trên rừng sâu, ở trên trái đất, hoặc ở trên mộc tinh, hoặc ở trên hóa tinh, hoặc ở thủy tinh, hoặc ở trên cung trời. Cho nên chúng ta quy y tăng á, tức là trở về cái bản chất hòa hợp của chúng ta, mà khi chúng ta còn con nít thả chơi chung với nhau không hề giận hờn, đó là tánh hòa hợp sẵn có của ta. Nhưng bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta bị cái xúc sanh tánh chúng ta bị cái thần tánh, chúng ta bị cái ngã quỷ tánh, chúng ta bị cái địa ngục tánh nó lấn ác, cái ác tánh nó lấn đi, cho nên chúng ta không hòa hợp nữa. Bây giờ mình bình tĩnh á, mình trở lại, vội vàng quay trở lại nghe lời giảng của chư tăng, thay mặt cho Đức Phật, thay mặt cho hiền thánh tăng giảng lại, mình giật mình, mình muốn trở lại quy y, trở về cái tánh hòa hợp của chính mình. Và khi trở về là tánh hòa hợp chính mình, nếu không có ông thầy thì ai là người thúc nhắc? Mà ông thầy đó, nếu không có ba vị tỳ khưu để yểm trợ ông thầy đó thì không đủ từ trường. Cái xe có một bánh nó không thể chạy được, phải có bốn bánh cái xe nó mới chạy. Từ trường bốn cái hợp lại nó mới kết thành vòng mây lành, mới bay cao được. Trước khi lễ quy y, vị bốn sư đó, vị tỳ khưu đó phải họp với ba vị nữa và nói ra, và đêm đó phải cầu nguyện để cho vợ từ trường đi, và khi vào truyền giới cũng từ cầu nguyện để từ trường đi. Thì người học trò đó, cái từ trường của người học trò kết theo đó mà hướng đến các vị hiền thánh tăng. Khi có tiếp nối được cái từ trường của mình, có tiếp nối được với hiền thánh tăng và hiện tiền tăng rồi đó, thì mình mới trở về với cái bản chất hòa hợp của chính mình. Và khi các bản chất hòa hợp có rồi đó, thì mình mới học được, thấu hiểu được các pháp. Mà khi thấu hiểu được các pháp, ngộ được các pháp, chứng được các pháp, đắc được các pháp, lúc bây giờ mới thấy Phật tánh là đâu, mới là an vui giải thoát. Còn bây giờ mình cứ nhào vào cái đó, con lại Phật để con được giải thoát, thì đó chỉ là cái tập mà thôi, chứ chưa có thể phải là tu luyện, hoặc là mới tu thôi chứ chưa phải là luyện. Cho nên cái vấn đề hòa hợp là vấn đề cơ bản. Muốn gì, nó cả sự lẫn lý. Về sự quy y phải đúng cách quy y, về lý phải đạt thông cái lý. Như nãy giờ chúng tôi nói là lý, tại sao Ngài Ca Diếp còn, bốn vị tỳ khưu, đó là cái lý nhất định nó như vậy, không thể phương tiện. Cái nào phương tiện thì phương tiện, mà cái này không thể phương tiện. Cũng như nó phương tiện, không có mặt trời có ánh sáng thì điện đã vô lý, cho nên phương tiện chỉ đốt đèn lên thôi, và nhất định cũng phải có mặt trời thôi. Nếu không có mặt trời, cây cỏ lá hoa không thể nào sống được hết. Phương tiện chỉ có ánh sáng thôi, cho nên cũng có những cái chỗ, các vùng quê hẻo lánh, một vị tỳ khưu có thể là truyền giới được. Nhưng mà vị đó phải là chân tu, phải truyền trường trai tuyệt dục. Vị đó phải là trước khi truyền giới đó phải thiết bàn lễ cầu nguyện đến chư hiền thánh tăng, và chư hiền thánh tăng phóng hào quang tới về, nói theo bây giờ là phóng từ trường tới về, để vị đó có trong lễ đó phải cung kính hiền thánh tăng đến, và mới lúc bây giờ mới truyền giới, thì cái giới đó, đàn giới đó mới đắc. Và người học trò phải hiểu, phải thông, và phải tới thành tâm và kết cái từ trường đó như vậy, niềm tin như vậy, thì người học trò đó mới đắc giới quy y, tam quy và ngũ giới. Chúng tôi sở dĩ nói lại như vậy là vì quý vị cứ ngỡ rằng quý vị đã theo đạo Phật nhiều năm, và quý vị đã rất là cơ bản rồi, quý vị đã thấy rõ hết rồi, quý vị đã quy y Phật pháp tăng rồi. Trong này chúng tôi xin thưa, một nửa người thôi, còn một nửa có quy y cũng trật pháp hết, và cũng không hiểu là quy y tăng là cái gì hết. Nếu quá tin về chờ đợi chư hiền thánh tăng và chư hiện tiền tăng cứu mình thì mình là ý lại, mà nếu mà mình không tin là có hiền thánh tăng và không có hiện tiền tăng, nghĩa là tiếp cái từ trường mình, thì mình là tự đại tự phụ, và đi một mình không bao giờ đạt được hết. Không có cái bình điện nào sắp chì với đó axit vào mà tự nhiên nó phát điện hết đó. Phải có một bình điện khác truyền vào, lúc bây giờ nó mới có điện. Lúc bây giờ để vào xe, cái dynamo nó mới chạy, nó mới sạc ra, cái đề sạc nó mới sạc ra, thì lúc bây giờ đèn mới sáng. Còn đổ axit vào, chì vào trong một cái thùng, sắp đặt dây điện cho đàng hoàng, đổ nước vào, đem để vào xe không bao giờ có điện hết. Cho nên có nhiều vị nói, tôi quy Phật quy pháp cho tôi, tôi quy tăng, tăng cũng như tôi thôi, cũng như tôi, nhưng mà ông tăng đó cũng cái bình điện đó, nhưng mà ông đã được cái bình khác sạc cho ông. Đó là những ông tăng, những vị tỳ khưu có tổ pháp trên truyền. Còn những vị sống lâu thành lão làng, tự động cạo đầu, cất cái chùa lên ở rồi xin hòa thượng, thì vị đó cũng có gì hết, ai truyền cho, có sự thì có lý, mà nếu không có sự thì đừng có lý. Mà nếu như vậy là ma truyền chứ không phải Phật truyền, vì không có tổ tương truyền. từ có cái díp tới bây giờ vẫn là truyền liên tục, cho nên gọi là mạng mạch, mạng mạch tăng già. Mạch á, như cái mạch nước, mạng là cái tuệ mạng của chư tăng. Mà trong cái dân gian không có cái giới, không có cái ngôi tăng bảo đó thì coi như bỏ mất đi, coi như là đã mạt pháp rồi. Đã. Cho nên chúng tôi lượt qua cái chỗ đó để quý vị nghiên cứu, hiểu thêm và suy gẫm thêm, rồi chính quý vị phải nói ra để cho những Phật tử khác rõ ràng, minh bạch. Chứ không thấy động ai thấy cái đầu tròn áo vuông tới quỳ lại xưng rồi quy, và quy cách nào được, quy một cách nó bừa bãi, rồi không có gặp ai cũng cạo đầu cho mình xuất gia. Một ông tỳ khưu phải đủ 5 tuổi hạ mới cho học trò xuất gia, ông thầy khưu đủ 10 tuổi hạ chân chánh mới ngồi trên bàn truyền giới cho người học trò mình làm sa di. Ông tỳ khưu 15 tuổi hạ mới ngồi trên giới truyền cho học trò mình làm tỳ khưu, và khi làm tỳ khưu rồi không được rời thầy 5 bước một bước, sau 5 năm, sau 5 năm á mới được rời thầy. Cho nên ngũ hạ là dĩ tiền rầm chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương đại thính giáo tham thiền. Nếu ông tỳ khưu nào chưa đủ 5 năm hạ mà rời thầy thì ông đó không còn là tỳ khưu nữa, tới về thọ giới lại. Lực là như vậy, không thể sửa một nét nào hết. Ở đây có những vị tỳ khưu 1 tuổi hạ, 2 tuổi hạ vội muốn đi rời thầy thì vị đó không còn là tỳ khưu nữa. Là bởi vì không học lực, vội vàng chạy theo danh vọng của ngoài đời, thành ra vị không có tỳ khưu nữa. Nếu như vị thầy bốn sư qua đời hoặc điều kiện xa vắng mà mình không gặp được thì mình phải liền tìm một vị khác y chỉ sư, tức là thế độ thì vị đó mới có mạng mạch tăng già được truyền lưu, và sau đó vị đó mới có quyền truyền giới pháp cho đệ tử của mình. Cũng như cây đuốc, cây đuốc phải đốt cho nó cháy và phải mồi từ cây đuốc, chứ cây đuốc đó không phải đem mồi trong điện được. Và điện á, thì chỉ đem điện sạc sang qua, cho nên điện phải đem ra cây đuốc lấy lửa trong bếp để qua thành điện được. Và cây đuốc đó có sáng á, thì đưa ra ngoài cây cốt khác nó mới tới mồi được, nó mới sáng ra nhiều cây đuốc. Bình điện đó có sạc được á, thì các bình điện khác cắm vào thì các bình điện khác mới có điện. Đó là luật, chúng ta không thể phương tiện và cũng không thể nói dễ dàng. Chúng ta quá dễ dàng trên vấn đề luật, cho nên chúng ta sai lầm. Và Đức Phật nói rằng luật còn là Phật pháp còn, là Như Lai còn. Mà luật mất á thì Phật pháp mất. Tỳ ni luật tạng trụ là Phật pháp cứu trụ. Tỳ ni luật tạng tức là cái tạng tỳ ni, cái tạng của luật, kinh luật luận, mà cái tạng luật đó còn. Còn có nghĩa là đầy đủ hết, chứ không phải chỉ có 5 luật hay 10 luật hay 250 luật. Tất cả những gì mà Đức Phật đã chế ra, đã ghi lại và tố tố tương truyền không phải sai một nét. Luận có thể sai, luận có thể luận tới luận lui, kinh có thể luận tới luận lui, giữ cái gốc mà luận ra. Nhưng mà luật là nhất định nó như thế. Tất cả những gì có thể sai, mà điện, công thức điện là phải như vậy, công thức sức hút của quả đất là phải như vậy, công thức sức ướt của nước là phải như vậy, công thức nóng của lửa là phải như vậy. Không thế, mình đã tự biến chế để cho lửa nóng, nước nóng mà lửa là mát. Không thể tôi biến chế là cái quả đất không có sức hút, tôi quăng lên như vậy là cái tự nhiên cái miếng nó bay lên trời cho nó không rớt xuống đất. Chuyện đó sai luật, mà sai luật không phải là chân lý. Đường lý thế gian trong truyện thuyết đường á, là La Thành á bắt chưa được tướng Đôn Hồng Tín, cho nên đường lý thế gian rút cây cầm mình á, cắm xuống đất và ra lệnh mặt trời đứng yên, đừng lặn nữa, để cho học, để cho tứ tướng La Thành của ta bắt được Đơn Hồng Tín ấy, thì là mới được lặn. Cho nên mặt trời vâng lệnh, không chịu lặn, không dám lặn, vì ông Đường Lý Thế Dân là thiên tử, là con trời, cho nên cái mặt trời nó sợ, nó không dám lặn. Và sau khi bắt được Đơn Hồng Tín rồi ấy, thì Đường Lý Thế Dân rút cái câm đi, thì mặt trời lúc đó là gà gáy sáng rồi. Cho nên người ta nói là hoang đường, mày đừng nói cái chuyện hoang đường, là cái chuyện không thể tưởng tượng, sai khoa học và sai tưởng tượng của người khác. mặt trời qua đất quay chung quanh mặt trời thôi, không còn mặt trời nào đâu mà đứng chỗ mà cắm cái kim, cái cây trăm ở trên đầu mình cắm xuống mà mặt trời đứng nguyên. Giả tưởng nó không đúng với sự thật, nó sai cái khoa học đi. Định luật nó như thế là phải là như thế, đó là luật, đó là chân lý. Ai nói sai chân lý, ai nói sai định luật là người đó là tà. Cho nên thuyết đường mới gọi là hoang đường. Và như vậy cho nên cái triều đại nhà Đường mới có hai triều đại thì một người đàn bà mới xoắn ngôi được. Cho nếu mà ông ấy giữ cái chánh tâm để mà trị dân và nói những điều phái ra, không có hoang đường đó, thì có lẽ là ông cũng bị trút đổ bởi một người đàn bà là bà Võ Tắc Thiên. Chuyện xưa trong lịch sử để mà dạy cho chuyện này, chúng ta vào cái gì phải đúng với quy tắc, đúng với luật. Kể cả trong đạo lại càng phải giữ đúng luật, không thể phương tiện. Có cái phương tiện chỗ nào mà Đức Phật ghi là tôi là ông hòa thượng có quyền cứu bà hòa thượng và hai cái lọng để rước ông hòa thượng, bà hòa thượng do truyền giới không? Phương tiện như vậy là sai chánh pháp. Và cái hai ông bà đó sai chánh pháp không nói, mà cái ngu mê là đám quần chúng tín đồ cứ ủi càng vào, hút đầu vào mà lại mà xá, mà quy y, mà tôn thờ. Thành cuối cùng những người đó không có một chút phước đức nào hết, chẳng những không phước đức mà còn bị tốn phước nữa, bị xa đọa nữa. Là vì từ trường nó đúng nguyên lý nó không kết, không thể phải phương tiện như vậy được. Trở lại vấn đề, có những ngọn đèn khi nãy với đề tài là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ở đây có mặt chúng tôi nghĩ có nhiều vị thức gia, giáo sư, bác sĩ, triết học, triết gia, và cũng có nhiều vị sinh viên có mặt ở trong cái đạo tràng hôm nay, và nhiều vị yên tâm về Phật pháp. Chúng tôi mới đốt những ngọn đèn này và tôi nhắc lại câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta học mãi không bao giờ hết đâu. Và bây giờ ngồi có nghiên cứu, có người khác nghiên cứu rồi, chúng ta phải mở cái đầu ra mà học. Đừng cho là đủ, vì chúng tôi bây giờ đến đây vẫn còn đang học. Khi nào đậy nắp quan tài lại thì cái thức giác chúng tôi đến một cái thân sau vẫn phải học thôi. Không bao giờ đủ, quý vị đừng lười biếng, đừng lười nhác. Chúng tôi học đến đây là đủ rồi. Học có nhiều hình thức học, có nhiều cách học, nhưng mà cái hòa hợp học, cái đó mới là quan trọng. Học mà mình không hòa hợp thì chớ nên học, học mà mình kích bác chớ nên học. Cho nên hôm nay chúng tôi xin thưa rằng ai đã giỏi triết tâm rồi thì phải học, phải nghe, phải nhận cái triết Tây. Và ai đã giỏi triết Tây rồi thì xin phải học, phải hiểu, phải soi, phải rọi triết Đông. Triết Đông như người ở trong cái đèn khi nãy, người nhìn vào trong thấy rất rõ. À, nếu như đứng ngoài mà nhìn vào trong không thấy gì hết, nhưng mà triết Tây á thì lại là gì? Từ ngoài nhìn vào, và triết Đông á là từ trong nhìn ra, không có cái nào dễ đâu. Mà muốn cho toàn triệt toàn bích á là hai triết thuyết ấy phải hòa hợp. Cho nên hôm nay chúng tôi nói cái đề tài pháp môn vô lượng thệ nguyện học là khuyên hàng sinh viên, nhất là các cháu trẻ có mặt hôm nay, chớ nên chống với cái triết Tây, những nhà triết học phương Tây. Và cũng đừng nên quá chấp chê rằng những cái triết học phương Đông là dở. Chúng tôi rất tiếc là tới giờ này đất nước sắp xóa cấm vận mà đất nước chúng ta chưa dựng lên được những cái trường đại học có tầm cỡ để mở những lớp dạy về triết Đông, để rồi sẽ đón nhận hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu sinh viên của Âu Mỹ đi vào đại học triết Đông. Ai có quyền nói ra triết Đông, ai có quyền chứng minh ra triết Đông, ai là người đã thấy bên trong thì người đó mới nói ra những cái gì của triết Đông. Triết Đông không có những nhất thiết chỉ nằm trong tam tạng giáo lý kinh điển của Đức Phật, mà triết Đông á, nó đã có từ trước hơn đó nữa kìa cả. Vì sau khi Đức Phật sinh ra đời và tu chứng đắc Ngài chỉ tích trở lại, tức là tóm lược lại những cái gì trong ba màu nhiệm của những bậc tiền bối đã qua. Bằng chứng đất nước chúng ta có 4.872 năm văn hiến, thì lúc bấy giờ họ Hồng Bàng đứng lên lập quốc, từ Kinh Dương Vương đến Lạc Long Quân và 18 đời vua sau gần 2.000 năm. Như vậy lúc đó Phật chưa ra đời, thì cái triết đó ở đâu để mà cho dân tộc Lạc Việt sống và truyền lưu tới ngày nay quý vị còn dòng máu đó? Như vậy triết đông không nhất thiết là phải ngoan cố chỉ có trong đạo Phật, mà cũng không thể ngoan cố chỉ có trong đạo Hồi, mà cũng không ngoan cố chỉ có trong đạo Bà La Môn, mà cũng triết Tây cũng không ngoan cố chỉ có trong cái triết thuyết của La Mã, của Đế quốc La Mã, mà cũng không ngoan cố là chỉ có trong triết thuyết của Chúa Giêsu. Cho nên cái nguồn triết lý Đông và Tây hai cái đã đến lúc kỷ nguyên 21 phải gặp nhau. Vậy thì chúng ta hơn ai hết là những người con Phật. Nếu quý vị lớn tuổi rồi không còn kịp thì hãy dạy con cháu mình phải mở mắt ra phương trời xa để học những cái gì thuộc về triết lý Tây Phương. Bởi vì khoa học á, Đông Phương không có, hoặc có nó lèo tèo. Kỹ thuật á, Đông Phương không có, có nó cũng vẫn lèo tèo. Vậy thì chúng ta mở trường khoa học ở đây, mở trường kỹ thuật ở đây, là chỉ dạy cho con em chúng ta, và phải mời giáo sư ở Âu Mỹ tới dạy. Còn mà báo sinh viên nước ngoài, nước Âu Mỹ tới vào đây để học kỹ thuật, để học khoa học, thì chuyện đó lông rùa sừng thỏ, chúng ta có gì để mà dạy họ? Nhưng mà nếu chúng ta mở trường đại học triết học Việt Nam, triết học Đông Phương, triết học Á Châu, thì sẵn sàng có hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu sinh viên du học ở Âu Mỹ tới dạy đại học. Nhưng mà ai là người trả lời là triết Đông Phương chúng tôi như thế đó, văn hóa Việt Nam chúng tôi thế đó? Điều đó nhà lãnh đạo, nhất là nhà lãnh đạo chính quyền, phải phối hợp với những nhà lãnh đạo tôn giáo, phải vạch ra một đường thẳng, phải vạch ra một cái quy trình rõ ràng, và phải có hàng lâm viện, và phải có những cái gì để dựng đứng lên nói rõ với quốc tế rằng nét kiến trúc của Việt Nam chúng tôi thế đó, nét hội họa chúng tôi thế đó, ca nhạc kịch chúng tôi thế đó, và nếp sống văn minh từ cái thuở vua Hùng là đờn đá cấm đồng chúng tôi còn đó. Tại sao chúng tôi sử dụng được đờn đá, đã chúng tôi thiết lập những tảng đá đó nó thành đờn, mà bây giờ văn minh Âu Mỹ không thể làm đá ra thành đờn được. Và trống đồng bây giờ người ta đánh bằng trống da, chưa có nơi nào làm đánh bằng trống đồng hết, mà văn minh ông cha chúng tôi đã có trống đồng. Và ai trả lời, ai có quyền trả lời, người nào có khả năng trả lời để dựng lên triết học Đông Phương? Trong lúc chúng ta chờ đợi nhà nước làm việc đó, thì trong đạo Phật quý vị phải làm việc đó trước, dạy cho con cháu quý vị trước, và con cháu quý vị có hiểu rõ đi thì lúc bây giờ nó minh triết mới sáng từ trong lòng sáng ra. Còn bây giờ quý vị mù mờ từ bên ngoài và mù mờ từ bên trong đã. Và quý vị chỉ mê tín dị đoan, ôm cứng cái vỏ chấp chặt danh từ Phật giáo, ngôn nghĩa là thuật ngữ Phật giáo, suốt ngày cứ Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết Nam Mô là gì, A Di Đà Phật làm sao, Nam Mô gồm có mấy nghĩa, và tu cái Nam Mô đó tu làm sao? Nam Mô có 6 nghĩa. Quy y, khi nãy chúng tôi nói chữ quy y, quý chị chưa quy y, ở đây chưa ai quy y hết. Nếu nói rõ ra chưa ai quy y hết. Quy mạng, ở đây chưa có ai quy mạng hết. Nói lễ bái, ở đây chưa ai biết lễ bái hết. Nói cúng dường lại càng không. Cúng dường là tất cả toàn triệt trong cơ thể mình búng ra bên ngoài hết, không còn cái giữ gì trong hết. Và là, cái nghĩa thứ năm là cứu ngã, chưa ai được cứu ngã hết. Là vì mình không thu toàn triệt cái đại vũ trụ lực vào trong ta, và độ ngã tức là không ai được độ hết, là vì cái những cái đại vũ trụ lực đó nó không tỏa khắp trong thân thể chúng ta, thì lấy cái gì mà cứu? Quý vị đừng nghĩ là cái triết lý Phật giáo thô sơ, cái triết lý Đông Phương nó thô sơ, nó bàn bạc, nó thấm sâu và nó sáng rọi từ bên trong, như Chúc Hoàng hồi nãy ở bên trong của 7 ngọn đèn và đậy cái mền là vậy. Người ngoài không thấy nó, người bên trong mới thấy nó, và người bên trong thấy nó không thể nói ra cho người bên ngoài thấy. Chỉ ai bước đầu vào trong cái mền đó mới thấy trong đó là 7 ngọn đèn. Ai bước vào chân lý mới khai mở được 7 vùng huyệt đạo, bảy dùng hoa sen trong cơ thể và bảy dùng hoa sen cơ thể gọi là điểm đạo đó. Khi khai mở rồi thì mới tiếp nhận được vũ trụ lực. Còn nếu những ai chân truyền ấy, thì hoặc là hóa lực hoặc là phong lực, tức là mộc hoặc hóa hoặc mộc, hoặc là vị nào có dùng cái lực về cơ bắp đó là thổ lực, hoặc là có vị luyện kim thì là đó là kim lực. Không thu đủ năm cái lực trên năm đầu ngón tay thì chỉ là phiến phần mà thôi, không thể nào có trong cơ thể để mà độ ngã được, để mà cứu ngã, để mà độ ngã. Phải đủ năm phần để vào thì tự nhiên nó mới mở ra và mình mới thấy mình không còn phiền não nữa. Tại sao không phiền não? Là tiểu vũ trụ lực và đại vũ trụ lực gặp nhau. Tại sao không phiền não? Tại vì thiên hạ ai cũng sợ chết hết. Mình hiểu chết đây là một lần thay cái vó điện, lúc nào cũng còn thay cái vó bình ắc quy và ghép đúng nguyên tắc nó đưa vào sạc thì là nó có điện thôi, không sợ chết, không sợ cô đơn. Cô đơn á, quý vị ở đây sợ nhất là về già cô đơn. Về già mà quý vị đã tiếp được vũ trụ lực rồi đấy thì quý vị muốn chơi trên không gian lúc nào xếp bằng lại là chơi, là nói chuyện, là thấy tiên nhân đi trong không gian, là thấy những vũ điệu giữa không trung, thấy từng thế giới này thế giới khác, chơi những cái thú chơi đó còn vui gấp 1000 lần của cái thú chơi ở trần gian này nữa. Thì tại sao sợ cô đơn? Kể cả chết rồi cái thức giác tung ra cũng không bị cô đơn cơ mà. Biết cái nào là địa ngục, biết cái nào thức sanh, biết cái nào đạn ngữ, ta không đến đó. Kể cả cái cõi trời cõi người này ta không đến nữa thì chuyện gì mà sợ chết? Cho nên chúng ta sợ chết, chúng ta sợ cô đơn, và nhất là chúng ta sợ gì? Sợ đói à. Cho nên tiền có trong túi 1000 11000 thì mới dám bố thí 1000, còn 10000 để dành mai ăn. Không ai có 11000 mà bố thí hết à, không ai có. Vì sợ đói, sợ thiếu, sợ rách, sợ nghèo, sợ mạt à. Trong không gian xếp chân lại có thể ăn được những gì trong không gian mà Đức Phật dạy rằng thuyền duyệt thực. Thiền á, là yên lặng vắng vẻ an vui. Thuyền duyệt thực là ăn trong cái giữa không gian. Bởi vì cái hộp gạo nó ăn đâu mà có hộp gạo? Nó ăn ở đâu? Phải ăn không gian không? Cái trái bắp nó ăn đâu có cái trái bắp à. Cái trái vú sữa nó ăn ở đâu có trái vú sữa? Cái trái nho nó ăn đâu nó có trái nho? Nghĩa là chúng nó cũng hút trong không gian trở vào. Cỏ nó ăn đâu mà nó có cỏ? Nó cũng hút trong không gian trở vào. Rồi con bò, con trâu, con dê, con ngựa, nó ăn cái cỏ đó, rồi mình ăn lại, là người ăn lại của nó, cũng chính là ăn gián tiếp hai lần giữa không gian mà thôi. Cho nên khi đã tu rồi đấy thì không sợ đói nữa, xếp chân lại có thể ăn được trong không gian. Nhưng mà mấy ai tin Đức Phật? Đức Phật nói khuyến mình chăng? Làm gì ngồi xếp bằng cấp đói chết luôn? Không đâu, Đức Phật không khuyến ai hết. Và chính Ngài Ca Diếp bây giờ là Ngài không còn ăn nữa, vẫn đi lại như thường. Và trên đất nước này rất tiếc là quý vị không có tuệ nhãn. Nếu có tuệ nhãn thì quý vị sẽ gặp có những vị năm nay là 700-800 tuổi, vẫn độ chừng 700-80 tuổi thôi, vẫn đi lại trong thành phố này. Thỉnh thoảng cái vị đó cũng có đi ở đây nữa. Là những vị đó ta ăn vào trong không gian, ta ăn bằng thuyền diệt thịt, ta không ăn qua những cái chất nó thuộc vật thể, cho nên ta khỏi đi tiêu đi tiểu à. Có đi tiểu thì thôi, không có đi tiêu. Và ta vẫn sống một cách thản nhiên. Bởi vì cái cây á, cái cây thiên tế nè, quý vị lên coi nè, chúng tôi khi chúng tôi mua nó thì người chủ đã nói là đã là 80 năm rồi, và chúng tôi mua về đây là 25 năm nay nó cũng vậy thôi. Và nó sống tới 1000 năm, cho nên gọi nó là cây thiên tế. Cây sao, cây dầu á, ở ngoài đường lộ quý vị thấy không? Nó có nên 100 năm rồi trước chúng ta, bữa nay nó vẫn hiên ngang, nó ra lá và nó vẫn vui cười trước gió. Gió đến là vẫn vui, vẫn cười. Mây lên nó vẫn đùa với mây à. Trăng lên nó reo với trăng, và mặt trời tới thì nó há hậm hút mặt trời à. Cho nên giữa không gian này có hết. Mà chúng ta chưa hiểu đạo, chưa biết cái chân lý chưa tin lời Phật, cho nên chúng ta sợ đói, chúng ta sợ nghèo, chúng ta sợ chết, nhất là chúng ta sợ cô đơn. Quý vị tu rồi, quý vị có thấy cô đơn đâu? À, ở chỗ nào cũng không thấy buồn hết á. Ở chỗ nào không thấy buồn, bất cứ ở chỗ nào. Chúng tôi ở trong cách sơ 18 tháng không thấy mặt trời mặt trăng, ra mặt thù lù. Lúc nào mới mở cách sơ ra cũng thấy tôi cười hết. Vì trong đó chúng tôi đi chơi trên cõi khác, chúng tôi không biết chúng tôi đang ngồi trong cách sơ. Chúng tôi bước về chùa đây, chúng tôi mập, mập cấp 2 bây giờ. Về đây làm việc nhiều quá nó ốm, ở đó ngồi không chơi và đi chơi trong trong cái không gian khỏe hơn. Thành ra ai sợ cô đơn thì người đó mãi mãi vẫn bị cô đơn. Ai cố gắng nuôi con nuôi cháu, không có con cháu thì nuôi con nuôi để sau này khỏi bị cô đơn, thì người đó sẽ lãnh cô đơn nhiều hơn. Bởi vì con cháu trong kinh á, Đức Phật nói là oán hờn nhau nhiều kiếp nhiều đời, hôm nay gặp lại để đòi nợ hoặc trả nợ. Quý vị phải vậy không? Có tin không? Cho nên gặp con nghịch ấy, con ngỗ nghịch ấy, đó là nó đến trả nợ, nó đòi nợ đó, đừng có buồn, trả đi. Mà nếu có đứa con hiếu thảo á, nó tới á, mình đừng có thương nó, ôm nó, quyến luyến nó, rồi khi chết không dám chết vì nó hiếu lắm, không phải, nó tới nó trả nợ hết. Để nó trả nợ cho hết đi, hoặc là mình ấy mình xí xóa, mẹ xí xóa cho con đừng trả nữa, con lo đi học đi, tao cái trước có nhưng mà giờ đốt đèn lên giữa bàn Phật, giữa ông bà, giữa trời đất, tôi tên Nguyễn Thị An, xin hôm nay xóa nợ cho thằng Nguyễn Văn B để là nó đi học, chứ không nó quấn quýt bên chân tôi hoài, nó đến nó trả nợ đi. À, trả nợ mang xác người trở lại trả nợ còn đỡ, có người là mang cá mang lông đội sừng tới trả nợ, làm con chó, làm con mèo, làm con bò để kéo xe, làm con ngựa kéo xe để trả nợ kìa. Ở đây không có cái tình nghĩa gì hết, ngoại trừ những thệ nguyện gặp nhau, cái chuyện đó là khác. Còn đến mà gặp nhau giữa chồng và vợ, giữa anh và em, giữa cha và con, giữa bạn và bè, chẳng có tình nghĩa gì hết. Cho nên chúng ta nếu tin đây là tình nghĩa thì ngày già cô đơn chết thôi. À, nếu giàu thì nó bóp cổ cho chết sớm, nó bỏ thuốc độc vô cho chết sớm để nó lấy tiền nó ăn. À, mà nếu nghèo thì nó chửi lên, nó mắng xuống, nó nuôi được một miếng cũng trần khăn đất khởi. Cho nên ai sợ cô đơn chừng nào lại bị cô đơn. Cho nên tu đi thì mình đâu còn thấy cô đơn. Nhưng mà tu như kiểu cái gì thì đời nào mà thông suốt được vũ trụ lực. À, muốn như vậy thì phải học, chứ không thế không học không được. Mà học rồi phải tu phải luyện. Mà muốn thấy được bên trong á là phải tu. À, ví dụ như đẩy cái màn lại, làm sao thấy được ngọn đèn, cho nên phải đốt đèn lên. À, quý vị có tu nó mới có lửa, cái lửa nó mới sáng bên trong, cái lửa cái con mắt này nó mới thấy được. Còn mới con mắt này là chỉ thấy nhục nhãn, chỉ thấy cái vật thể và thấy tâm linh, thì chỉ có cái chỗ này mới thấy tâm linh. Cho nên văn minh của Triết Đông là văn minh ở bên trong, văn minh của Triết Tây, của Âu Mỹ là văn minh ở bên ngoài. Nền văn minh Âu Mỹ họ tự hào là họ đã chứng minh từ A đến Z về mặt vật thể, cho nên họ nghĩ rằng họ văn minh hơn hơn Đông. Và chúng ta không phải không có, nhưng lỗi do chúng ta, lỗi do những bậc đàn anh, đàn chú, đàn bác, những cấp lãnh đạo tôn giáo, những cấp lãnh đạo chính quyền của chúng ta không làm sáng chói cái nền minh triết văn minh đó để chứng minh cho người phương Tây, tức là vùng Âu Mỹ, họ thấy rằng ở phương Đông nói chung và ở Việt Nam nói riêng vẫn có văn minh. À, chứ không phải không văn minh. Nếu không văn minh thì làm sao thở đó, thở chưa có Đức Phật ra đời, thở chưa có Đức Chúa ra đời mà họ Hồng Bàng đã chế ra được đền đá trống đồng. Nếu không văn minh thì suốt 4.872 năm nay cái nhân dân Việt Nam này bây giờ nó thành mọi hết rồi, nó thành mọi da đỏ hết, hoặc là nó bị triệt tiêu hết, không còn một thằng nào hết. Và bây giờ hiện hữu tuy cái sóng lây lắc của nó, nhưng nó có văn minh hay không, từng vấn đề chúng ta phải chứng minh, chúng ta phải đưa lên trên dạng văn hóa, mượn văn hóa để là trả lời là chúng tôi có văn minh. Nhưng mà trong hàng ngũ Phật tử chúng ta chỉ chạy theo cái ăn cái mặc, chạy theo cái gì trước mắt, chạy gì có lợi, mà nhất là chạy theo cái quảng cáo rùm beng, cho nên quên đi cái bản tâm nội tại và không chịu xoay về để tin bản tâm mình có ánh sáng. Đã. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị phải cố gắng là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Và Đức Phật nói rằng các pháp vốn là Phật pháp, không có cái gì rời Phật pháp hết, không có cái gì mà không có phải là Phật pháp hết. Cực thơm cực thúy vẫn là Phật pháp, cực thiện cực ác vẫn là Phật pháp, cái cây cái có vẫn là Phật pháp, còn đá cái hoa vẫn là Phật pháp. Ngọn cỏ nào cũng thuyết pháp qua kinh, không có ngọn cỏ nào, hòn sỏi nào mà không thuyết pháp qua kinh. Đó là câu thơ của một vị thượng tọa nổi danh trong một bài thơ dài, thì trong đó có hai câu là: hòn sỏi nào, viên đá nào, hòn sỏi nào, ngọn cỏ nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Ai tới trình độ mà hiểu câu đó thì người đó mới là giảng sư pháp hoa kinh, mới là tu pháp hoa kinh. Mà chưa hiểu được cái đó thì chưa thấy pháp hoa kinh. Cho nên các pháp vốn nó là Phật pháp, không có gì ngoài ra Phật pháp. Và chúng ta nhất là không nên phân chia có triết đông và triết tây. Người đời kia có triết đông triết tây, nhưng mà chính cái triết đông hay triết tây đó, nó không có chia, nó không tự chia nó, và vốn nó là hòa hợp. Vậy thì chúng ta con Phật, tại sao chúng ta chia có triết tây mà chúng ta chia lại có triết đông? Chúng ta tự hào là chúng ta triết chúng ta giỏi hơn triết Âu Mỹ, mà tại sao chúng ta, hoặc là chúng ta ca ngợi triết Âu Mỹ mà bỏ triết Á Đông? Phải không? Chúng tôi nói quý vị nghe rồi nghiệm lại thôi, phải không? Con người Việt Nam nó có cái giá trị của con người Việt Nam nhé. Cho nên chúng tôi rất ghét cái câu là Việt Nam là nước nhược tiểu. Không, tiểu quốc chứ không phải là nhược tiểu. Ở đây không có nhược. Vì ông cha chúng tôi thành lập nước này là Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân có truyền thuyết là để trăm trứng nở trăm con, và sau đó tiếp nối là 18 đời vua Hùng. Chứ Hùng đứng đầu, tại sao mình nhận mình là con nhà nhược? Đức Phật sau này mới nói là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi. Và quốc tổ Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân đã đặt con mình là Hùng Vương mà. Con mình, cháu mình là Hùng Vương. Chữ Hùng nó có từ đời 18 đời vua Hùng mà. Sao lại nhược tiểu? Chúng ta nhược là nhược ở chỗ nào? Chỗ nào để nhược? Súng lên, vũ khí lên, tiền bạc lớn là giàu là mạnh à? Là cường quốc à? Nếu mà cường quốc thì Trung Hoa họ đã nuốt hết cái dòng giống hồng lạc này rồi. Bây giờ sao còn đấy? Anh xin anh là cường quốc ở sát đó. Nếu mà là cường quốc là pháp trăm năm đó họ đã nuốt hết rồi. Quý vị bây giờ tới thành ra là nói tiếng Tây là buôn mê sự rồi. Hả? Mà nếu mà người Mỹ là cường quốc thì họ qua 22 năm bây giờ là tất cả quý vị nói tiếng Mỹ hết rồi. Cho nên tuần trước thầy nói là ai tham vọng mang bình tần già từ bên Tây qua bên Đông hốt hết không khí để về đổ cho đầy bên Tây, người đó hoài công. Và ai hy vọng mơ vọng là mang bình tần già từ Đông qua Tây hút hết không khí trở về Đông để đổ, người đó hoài công. Bởi vì vũ trụ không có ai quyền chia hai, và vũ trụ lực vẫn còn đó, kim mộc thủy hỏa thổ vẫn còn giữa không gian. Ai biết cách thu vũ trụ lực vào mình thì người đó cùng với vũ trụ lực là một, tứ vũ trụ và đại vũ trụ hòa một, thì không còn thấy phiền não, an vui lúc nào cũng nở trên môi nụ cười. Và người đó không còn thấy cô đơn vì lúc nào cũng sống hòa hợp, bởi vì tiểu vũ trụ lực và đại vũ trụ lực gặp nhau không bao giờ thấy cô đơn. Và người đó lại không bao giờ thấy mình chết, bởi vì bỏ cái vỏ bình này, bỏ cái vỏ thân xác này thì liền có thân xác khác nếu muốn có, còn không muốn có thì du nhập trong không gian mà đi chơi, không có chuyện gì mà sợ chết. Cho nên người nào tu là không sợ chết, không sợ cô đơn, không sợ đói nghèo, không sợ phiền não, và không sợ gì, sợ gì nữa, không sợ gì nữa, không sợ chết, không sợ đói, không sợ phiền não, và không sợ gì nữa, không sợ cô đơn à, không hề sợ cô đơn. Đó là tu. Và muốn như vậy là quý vị phải học. Và chúng ta nói chúng ta nghe, nhưng mà người anh em chúng ta cũng nghe. người anh em chúng ta cái gần nhất là trên trái địa cầu, và cái gần chúng ta nhất là chiến hành tinh liên hệ với chúng ta, cái mộc thủy hóa thổ, từ vân tinh, dương vân tinh, 10 cái chín hành tinh, và chúng ta là 10 hành tinh, là anh em cùng một hệ thái dương, và xa nữa là 72 tỷ mặt trời cùng một hệ thiên hà. Thiên hà khoa học đặt là Voa Lactea, là anh em chúng ta. Chúng ta nói để cùng anh em chúng ta cùng nghe, quý vị nói, chúng tôi nói để cho anh em chúng ta cùng nghe. Và chẳng những tên thiên hà Voa Lactea mà có hàng triệu tỷ cái thiên hà như thế, đó cũng là anh em chúng ta cả. Chúng ta phải có một tư tưởng, một tầm thức rộng như thế, nhìn như thế, hiểu như thế, biết như thế, và mở rộng như thế, để chúng ta không còn phiền não, để chúng ta mới biết cái vị trí của chúng ta đứng hôm nay là chỗ nào, để chúng ta khỏi lo âu, để chúng ta khỏi sợ sệt, để chúng ta khỏi sợ chết, để chúng ta khỏi sợ đói nghèo, để chúng ta khỏi sợ cô đơn. Mà nếu quý vị không đạt được tư tưởng đó thì suốt đời quý vị sẽ có đi đến chùa lạy cho cái mòn cái nền gạch này, thì cái nền gạch là cái nền gạch mà quý vị là quý vị. À, Phật pháp là Phật pháp, Phật tử là Phật tử, Phật pháp và Phật tử hai cái xa rời, không thể nào thẩm nhập hết. Bởi vì chúng ta còn chấp, còn nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia. Ai đó nếu có nghiêng, ta không bao giờ nghiêng. Ai đó nếu có chia, ta không bao giờ chia. Ai đó nói có hai, ta không bao giờ nói có hai, cũng không bao giờ nói có một. Nếu như thế, ta mới xứng đáng là người Phật tử. Và nếu được như thế, thì một ngày nào đó, ta và ai đó vốn là một, và vốn là không một, không có gì hết, trở về với hòa đồng trong đại vũ trụ vắng lặng, trở về với chân lý, trở về với thiên hà, trở về với thái dương hệ là một, và cuối cùng không một gì hết. Tất cả nó là như thế, chân như vắng lặng, trường tồn bất diệt. Đó là Phật pháp. Mà muốn tới cái đó thì chúng ta phải nương từ cái bây giờ, từ cái thấy rõ A, B, bên dách, thấy rõ những cái điều này, điều khác, điều nọ, điều kia. Và muốn thấy rõ thì chúng ta phải trở về cái tánh hòa hợp. Chúng ta phải lật kinh điển ra, họ phù hợp với cái trình độ của mình, đọc, soi, nghiền ngẫm. Rồi chúng ta phải tìm thầy để hỏi, để học, để tập, để luyện, để tu. À, thì lúc chúng ta mới có cái từ trường phóng xa ra mà nhìn xa vạn dặm, triệu triệu vạn dặm. Còn không á, chúng ta đi lây quay trong vòng lây quay. Khi sáng trong cái mền rồi đó, thì nội lực liền có, mồ hôi đổ ra, con người khỏe đi, và dỡ cái mền nhìn ra bên ngoài, thấy rõ sự vật bên ngoài. Chiếc tay ta không còn nhìn bên trong trước, nhưng mà ta nhìn bên ngoài trước, ta thấy hết bên ngoài. Rồi lúc bây giờ ta mới dỡ cái mền, ta chung vào bên trong. Cũng như một phát tâm khi nãy bên ngoài giữ cái mền cho chức hoàng, và sau đó dòm rồi bây giờ mới dỡ cái mền chung vào. Phát tâm như là tiết tây đứng ngoài nhìn vào trước, và chức hoàng là tiết đông đứng từ trong nhìn ra ngoài, ngoài trước. Từ ngoài nhìn vào hay từ trong nhìn ra chỉ là phương tiện, miễn chúng ta thấy được cái gì rọi sáng trong ta, cái gì rọi sáng của vũ trụ chân lý. Tây phương suốt bao nhiêu dòng lịch sử, đã bao nhiêu vị thánh triết, bao nhiêu vị Bồ Tát hiện thân để khai triển tất cả những gì bên ngoài, và đưa cái vật chất, cái vật thế lên cao đến tuyệt điểm. Rồi bây giờ Tây phương đang đụng đầu vào vách, giàu sang để làm gì? Có một cái tờ báo Đại Đoàn Kết đăng cái tin là một nhà tỷ phú bên Mỹ vẫn không có sướng, là bị gì? Bị cái thằng nó tầm thường, nó dí dao, nó bắt, nó nhốt ở dưới một cái lỗ sình trong thành phố New York 13 ngày, suýt nữa là mất mạng, phải chục 3 triệu đô la. Và kết luận của tờ báo giàu vậy không sướng gì, không có hạnh phúc, còn hồi hộp sợ nữa. Nè, cho nên đi đến toàn triệt của vật văn minh vật chất, rồi đi đến đâu? đụng đầu vào tường. Trái lại tiết đông là soi sáng bên trong, soi sáng bên trong rồi ngồi khoanh lại lấy cái màn chụp đó hoài, đổ mồ hôi không lâu à. Cho nên cứ tôi tự hào, tôi tự soi sáng bên trong mà không thấy gì bên ngoài hết. Cho nên hôm nay, bài học hôm nay thầy muốn nói quý vị không nhất thiết phải soi sáng bên trong, mà nhất thiết cũng không phải soi sáng bên ngoài. Có người hỏi chúng tôi, ông Lương Sĩ Hằng và ông Tư Sĩ, hai ông tu khác nhau. Ông Tư Sĩ thì quay về bên trong, mà ông Lương Sĩ Hằng là xuất hồn về bên ngoài. Cái nào đúng cái nào sai, xin thần tọa trả lời cho con biết. Vị đó cũng trí thức. Tôi nói muốn nói cái đó phải hỏi hai vị đó, không nên hỏi tôi. Biết đâu ông Lương Sĩ Hằng á, ông tung ra để rồi một ngày nào ông quay tới vào. Bây giờ tôi nói ông tung ra thật thì tôi sai, không phải ông sai. Mà nếu mà nửa chừng ông chết đi, không có người thừa tiền, ông chưa kịp quay vào thì đó ông gãy gánh giữa đường. Ông Tư Sĩ là quay vào, quay tới vào quán nội tại à. Mà nếu ông không có người truyền, khi ông chết đi rồi thì ông cũng gãy gánh giữa đường. Cho nên Đức Phật cũng không nhất thiết là phải quay ra, mà cũng không nhất thiết quay vào à. Chỉ là đình chỉ à, mà quán thì phải quán ra. Cho nên chúng tôi dạy quý vị thở ra, mà chúng tôi cũng dạy quý vị thở vào. Cho nên trong cái bài dạy của chúng tôi, không lúc nào chúng tôi xa rời triết đông, mà cũng không bao giờ chúng tôi xa rời triết tây. Chúng tôi không bao giờ, nghĩa là quỷ bán hay không chấp nhận cái nền văn minh vật chất của Âu Mỹ. Và chúng tôi cũng không bao giờ, nghĩa là phủ nhận cái những cái thô sơ, cái văn minh nội tại của Á Đông như cả của Việt Nam. Chúng tôi cũng không phải là tinh thần dân tộc quá khích, chỉ biết có mình, chỉ biết có Việt Nam mà những cái khác không có. Và chúng tôi cũng không nhất thiết cái gì của Việt Nam tốt hết, mà cũng có cái gì của Việt Nam xấu hết. Nó là gì? Cho nên trong quỷ đói có thánh hiền, trong tiên có Phật, trong em có Phật, trong tiên có phàm. Trong một câu thơ, trong một bài thơ, trong quỷ đói vẫn có thánh hiền, trong em vẫn có Phật, mà trong tiên vẫn có phàm. Trong Phật vẫn có ngạ quỷ, vẫn có địa ngục. Đức Phật vẫn lưu lại một chút địa ngục, lưu lại một chút ngạ quỷ, thì Đức Phật cái ngạ quỷ địa ngục đó, Đức Phật mới độ được đàn ngạ quỷ địa ngục. Cái mà Đức Phật quỳ lại đóng xương khô là cái gì? Một bậc Thế Tôn rồi không bao giờ quỳ lại đóng xương khô, nhưng mà Ngài lại lưu lại một cái gì? Một cái ma, một cái xương khô, một cái địa ngục, một cái ma quái lại đóng xương khô thì mới độ được những người sắp sửa sẽ thành đóng xương khô. Nếu mà Đức Phật rời đó trong cung vàng địa ngọc và chỉ phán ra bằng những lời dạy mà Đức Phật không thực tiễn, không đến tại đó, thì Đức Phật ngày nay không có kinh Vu Lan và không độ được những người khác để mà trở về báo hiếu. Cho nên trong cái này nó có cái khác, trong cái kia nó có cái nọ, nó được quyền lẫn với nhau. Tuần rồi chúng tôi dán cái bài là định lý quân bằng. Cái định luật quân bằng đó nó phải như thế. Cho nên trong quý vị đừng có tự hào tôi là toàn triệt, tôi là như thế này, tôi là nơi khác, tôi chẳng là cái gì cả. Trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái nọ. Cho nên quý vị không có cái nào tôi toàn triệt. Tôi không thích thở cái không khí ở đây, vì không khí ô trượt lắm. Tôi không muốn thở chung không khí với ai hết. Tôi muốn đóng cái cửa phòng lại, tôi muốn một mình tôi làm việc một phòng tôi. Nhưng mà chắc không, trong cái không khí trong cái phòng đó có không khí với tôi không? Anh chắc anh thôi thôi không khí mình anh không à? Nó chắc hay không chắc? Rồi được rồi, bữa nào anh cứ đóng cửa phòng, tôi ở ngoài cửa phòng, tôi đi ngang qua tôi nói xin lỗi không, tôi đánh rắm một cái anh ở trong, anh thấy anh có bay mùi không? À dĩ nhiên bay mùi, vậy thì hơi thở tôi nó vẫn vô trong phòng anh vậy.